High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 546, chương 546, Bạo Long Thiết Lân. Không hổ là Mephisto đại nhân sở coi trọng người. Vị kia Lavinia tiểu thư ma pháp thành tựu cho dù so với rất nhiều ma pháp giới tiền bối đều đã không kém chút nào. Hơn nữa chiến thuật cùng ma pháp cũng phối hợp đến phi thường đặc sắc. Tại sân huấn luyện bên bờ, xem lấy chiến đấu, Sona nói, mà một bên Rias trùng nữ cũng đồng ý mà hạm gật đầu. Đối phương mỗi một cái ma pháp đều uy lực không tầm thường. Hơn nữa vòng vòng nghĩ chụp, chỉ cần hơi có sơ hở thì sẽ lọt vào mãnh liệt công kích. Mà Tenla cũng bởi vì chính mình nhất thời khinh thường bỏ ra đại giá. Bất quá liền loại trình độ đó công kích đối. Đúng. Tenla mà nói cũng không có cái gì thật lo lắng cho đi. Phanh to một tiếng, Tenla bị cuốn đến trên bầu trời sau đó vừa tàn nhẫn mà giáng xuống. Đau đến mắng nhiếc, sau đó lắc đầu lại bò dậy. Trên người rất nhiều bị phong nhận mổ ra mịn vết thương. Bất quá chút thương nhỏ này trong chớp mắt lại đã khôi phục như lúc ban đầu. Nhượng Tenla chân chính khó chịu là hắn không biết rõ bị gió lốc cuốn lấy trên không trung truyền bao nhiêu vòng, lúc này choáng váng đầu hoa mắt thậm chí đều có loại nôn mửa cảm giác. Không, không hổ là Lavinia tiểu thư. Hơi lớn ý thoáng cái liền để cho ta ăn thiếu. Mặc dù còn có nhiều chút vô dụng, nhưng ta cũng coi là một danh chính chân ma pháp khiến. Xem thường ta nhưng là sẽ bỏ ra đại giá. Red Dragon Emperor, bây giờ có thể nghiêm túc cùng người ta chiến đấu sao? Tenla nhỏ nhỏ lúng túng nói. Mà Lavinia chính là mặt mỉm cười còn hơi lộ ra hoạt bát thức mà nháy mắt mấy cái. Bản thân chính là vị tiêu chí mỹ nhân. Lúc này làm ra cái này loại động tác khả ái càng là đẹp không thể tả. Bất quá, hiện tại cũng không phải là thưởng thức những thứ này thời gian a. Vậy ta cũng thoáng nghiêm túc một điểm đi. Cũng không muốn lại bị người ta cười nhạo. Tenla lầm bầm tự nói một tiếng. Sau đó phát động Bạo Long Thiết Lân. Cái này do Tenla chính mình sáng tạo hơn nữa phong ấn Gramforce Dragon Grendel linh hồn thần. Khí, nhân cơ hội này cũng thử xem nó uy lực như thế nào đi. Hống hống hống, to lớn tiếng rồng ngâm vang lên. Tiếp đó vô tận bạo tàn khí tức từ Tenla trên người tản mát ra. Tại Lavinia cùng với một bên Rias chúng nữ thần sắc kinh ngạc dưới. Tenla trên người cơ thể nhanh chóng phồng lên. Toàn bộ thân hình đều phồng lớn một vòng. Từ một cái Cain Mỹ Nam hoàn thành kẻ cơ bắp hoa lệ biến chuyển. Không chỉ có như thế. Tenla trên người còn xuất hiện một tầng sâu lớp vảy màu xanh lục. Theo lấy phần phật một tiếng. Phía sau cũng triển khai một đôi to lớn long rực. Vậy, đó là cái gì thần khí? Rias không khỏi khiếp sợ nói. Đối với Tenla vô cùng biết. Tenla có thần khí các nàng cũng không kém rõ ràng lấy. Nhưng là kiện thần khí này lúc trước chính là cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua. Grendel, chế tạo, thần khí, Ophi thân ảnh lóe lên mà ra. Đồng thời nói, trước tiếp đãi Lavinia lúc Rias các nàng nhượng Ophi đợi tại gian phòng của mình trong. Không nghĩ tới vào lúc này nàng chính là chính mình lại chạy đến. Bất quá Lavinia giờ phút này đang cùng Tenla chiến đấu chắc sẽ không chú ý tới nàng tồn tại. Mặc dù Ophi nói phi thường đơn giản. Bất quá đã thành thói quen chúng nữ vẫn là rất nhanh lại lý giải trong lời nói của nàng ý tứ. Ophi, ngươi là nói món đó thần khí là Tenla lợi dụng Grendel linh hồn sở chế tạo ra. Hội trưởng đại nhân thanh âm. Truy hỏi lấy nói. Hàm hồ đáp lại một tiếng. Ophi chính là móc ra một khối điểm tâm nhỏ tự nhiên gặm lên. Hai mắt nhìn nhau một cái. Rias cùng Sona chúng nữ lần nữa lộ ra vẻ khiếp sợ. Các nàng cũng không có hoài nghi Ophi nói. Hơn nữa giờ phút này các nàng cũng xác thực từ Tenla trên người cảm giác được ban đầu làm cho các. Nàng ăn không ít đau khổ Gramforce Dragon Grendel khí tức. Nhưng chân chính nhượng chúng nữ kinh sợ là. Tenla đều đang đã có thể chính mình chế tạo ra thần khí. Các nàng Tenla đều đã đạt tới loại trình độ này à? rung động sau khi chúng nữ trong tâm cũng dâng lên thật sâu kích động cùng tự hào. Tenla có thể không ngừng cường đại trưởng thành, các nàng tự nhiên cũng vì hắn mà cao hứng. Cái bộ dáng này Tenla cũng rất tuấn tú đây. Chấm ngoặc kép, trên mặt hiện lên hai lau đỏ ửng. Akeno ánh mắt si ngốc nói. Bên cạnh Irina chúng nữ thiếu một chút ngã ngã. Akeno người này để ý lại là cái này à. Bất quá nhắc tới thật giống như vẫn có một điểm đây. Bởi vì thân thể phồng lớn nguyên nhân thân rơi trên người quần áo cũng bị nổ tung. Trên người kia từng cục khỏe mạnh cơ thể cũng có nhiều chút mê người. Cũng không biết rõ đang suy nghĩ gì. Irina chúng nữ gương mặt cũng cùng đỏ lên. Đây cũng là ngươi thần khí một trong sao. Red Dragon Emperor. Cảm thụ lấy Tenla trên người vậy cường đại chèn ép. Lavinia vẻ mặt ngưng trọng. Không sai. Nó kêu bạo long thiết lân, cẩn thận. Lavinia tiểu thư, ta muốn trên. Khóe miệng khẽ nhách, Tenla nhắc nhở một tiếng. Sau đó chân tiếp theo dẫm. Theo lấy một tiếng ầm vang. Mặt đất băng liệt, Tenla chính là giống như đạn pháo hướng lấy Lavinia bắn tới. Thật là nhanh, nhìn xem trong chớp mắt lại bắn dọi đến chính mình phụ cận Tenla. Lavinia lông tơ bùng nổ. Trong tâm càng là cảnh linh mãnh liệt, chỉ thấy Tenla một quyền vung ra, hỏa quang nổ tung, Lavinia một tiếng ầm vang lại nổ tung. Đương nhiên, Tenla có thể không có gì không thương hương tiếc ngọc ham mê. Mới vừa rồi bị hắn một quyền oanh bạo cũng không phải chân chính Lavinia. Dẫm lấy một mặt ma pháp trận lóe lên đến cách đó không xa không trung. Lavinia sắc mặt hiện lên trắng, lòng vẫn còn sợ hãi. Mới vừa rồi nếu không phải nàng kịp thời sử dụng thế thân ma pháp cùng nhảy ma pháp. Bị đánh trúng chính là chân chính nàng đi. Thế nào, ta kiện thần khí này lực lượng còn không sai à. Lavinia tiểu thư, nhếch nhếch khóe miệng. Tenla nhìn xem không trung Lavinia cười nói. Toàn thân đều bao trùm lấy một tầng kiên cố lân giáp. Lúc này Tenla giống như là một đầu hình người hung thú. Nụ cười kia nhìn qua cũng có chút dữ tợn. Đúng là lực lượng đáng sợ. Thật sâu thở phào, Lavinia cũng không có chối. Coi như là nàng không cẩn thận cũng sẽ bị kia cuồng bạo lực lượng cường đại nghiền thành phấn vụn. Bất quá, nàng cũng không phải là loại kia tùy tiện thì sẽ thả khí nữ người a. Trong tay ma trượng vung lên, Lavinia nhanh chóng triển khai tính ra hàng trăm ma pháp. Hỏa cầu, lôi điện, phong nhận, băng mâu, nhất thời sở hữu công kích đều một mạch về phía lấy phía dưới Tenla đánh tới. Rầm rầm rầm rầm oanh, sóng lửa trùng thiên, lôi điện tứ giật, to lớn tiếng nổ đùng đoàng chấn người làm đau màng nhĩ. Mà bao phủ tại sân huấn luyện phía trên kết giới càng là điên cuồng chớp động. Mặc cho những kia công kích rơi vào chính mình trên người. Tenla chính là không né không tránh. Từng bước một hướng lấy Lavinia phương hướng đi tới. Long tộc bản thân liền đối với ma pháp có lấy cực lớn miễn dịch cùng chống trả. Phổ thông ma pháp đối với bọn nó căn bản là chút nào không uy hiếp. Mặc dù Lavinia ma pháp phi thường mạnh mẽ, nhưng nếu muốn đột phá Grendel mạnh nhất lần lại vẫn còn có chút khó khăn. Cứ việc Tenla cũng cảm giác một ít tê dại cùng nóng bỏng. Nhưng là liền chỉ như vậy mà thôi. Lavinia tiểu thư, người cũng ăn nữa ta một kích đi. Nâng lên một cái tay đến. Tenla trưởng hướng không trung Lavinia. Một viên huyết hồng năng lượng cầu tại Tenla trong lòng bàn tay ngưng tụ. Sau đó TA một tiếng lại hóa thành cường lực sóng trùng kích bắn về phía không trung Lavinia. Thần sắc biến đổi, Lavinia vội vàng triển khai một mặt pháp thuật phòng ngự. Mà cường lực sóng trùng kích cũng đã phóng tới cùng với đụng vào nhau. Ầm ầm, a a a, chấm ngoặc kép, PS, mọi người hẳn đều biết rõ. Gần nhất B, Phơ Lu tại Nghiêm Thầm, từ kho cũng ở đây đổi mới. Bất kể viết nội dung gì cơ bản trên mỗi chương cũng sẽ xuất hiện mấy chục nhạy cảm từ. Mỗi chương đều phải nghiêm thầm, hơn nữa hướng nhất thẩm chính là một ngày. Buồn bực, quyển sách cũng mau đến kết thúc thời gian. Trước cho rằng 8-9 tháng liền có thể hoàn thành. Kết quả khẽ kéo đều kéo dài tới hiện tại. Hơn nữa càng đi về phía sau nội dung cốt truyện cũng càng không tốt viết. Lại thêm trên tựa hồ mình cũng tiến vào uể oải kỳ. Cũng có chút buồn bực. Nho nhỏ hướng mọi người nhổ nước bọt thoáng cái. Bất quá mọi người cũng đừng lo. Coi như hiện tại chật vật đi nữa. Nên hoàn thành ta còn là sẽ hoàn thành. Sẽ không nửa đường mà bỏ. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.